Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, có tiềm chất mặt trắng nhỏ. Ngô, Thượng Quan Vi Vi có chút mắt trợn tròn, chính mình nụ hôn đầu tiên liền để tiểu tử này như thế đoạt đi. Trong lòng có như vậy một tia không cam lòng, nhưng khi nàng nghe thấy được Diệp Thần trên thân cái kia cỗ nhẹ nhàng mùi hương thoang thoảng vì thời điểm, nhưng lại vô cùng quyến luyến làm sao? Mình rốt cuộc làm sao? Một hôn sau đó, Thượng Quan Vi Vi vốn là gợi cảm khuôn mặt nhỏ, lộ ra phá lệ phấn nộn. Diệp Thần thì là vô cùng đã nghiền liếm liếm bờ môi, cô nàng. Cảm giác như thế nào? Hỗn đàn, đệ đệ quả thực cũng là một kẻ lưu manh, ngươi muốn lời nói. Tỉ tỉ cho ngươi chính là... Làm gì đột nhiên như vậy? Người ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vi Vi cố giả bộ làm bình tĩnh nói đến. Mắt thấy Diệp Thần ánh mắt biến đến càng ngày càng đục ngầu. Thượng Quan Vi Vi lập tức ngậm miệng lại, một chân chân ga hung hăng đạp tới cùng. Ferrari giống như ngựa hoang mất dây chói cọ một chút thoát ra ngoài. Trái tim nhỏ còn tại bịch bịch nhảy không ngừng. Nói đi. Đến cùng tìm ta làm gì? Đây cũng là đi đâu? Diệp Thần thu hồi tâm tình hỏi. Hôm nay tỷ tỷ là bạn gái của ngươi đâu? Có thể hay không làm tỷ tỷ bạn trai đâu? Thượng Quan Vi Vi nói đến. Diệp Thần sững sờ. Đây là ý gì? Tỷ tỷ hôm nay muốn tham gia một cái yến hội. Nhưng là không có bạn trai. Cho nên tỷ tỷ trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Thế nào? Có phải hay không rất vinh hạnh? Thượng Quan Vi Vi nghịch ngợm nói đến. Cảm tình ngươi đây là vậy ta làm tấm mộc à? Hừ, bao nhiêu người muốn theo tỷ tỷ thổ lộ đâu? Ta đều không đã cho cơ hội. Nhìn ngươi thế nào bộ dáng giống như rất ghét bỏ. Diệp Thần im lặng không thể không thừa nhận. Giống Thượng Quan Vi Vi dạng này nữ nhân. Chỉ cần tùy tiện vạch vạch ngón tay. Tuyệt đối có rất nhiều nam nhân nguyện ý nghe lời nói xe dừng ở một nhà trung tâm mua sắm cửa. Thượng Quan Vi Vi xuống xe. Đối với Diệp Thần nói ra, muốn làm tỷ tỷ bạn trai, mặc lấy nhất định muốn thể diện. Không phải vậy người sẽ bị người khinh bỉ. Tỷ tỷ trên mặt cũng không ánh sáng. Nói, nàng lôi kéo Diệp Thần liền đi vào bên trong. Hai người rất nhanh liền đi vào cửa hàng. Agni. Báo tin vui chim Prada tất cả cửa hàng đều là quốc tế nhãn hiệu. Mà lại giá cả cũng không vừa. Nhìn Diệp Thần đều có chút đau lòng. Một bộ y phục mà thôi. Có cần hay không đắt như thế? Diệp Thần thì thào nói đến. Người biết cái gì? Đây chính là nhãn hiệu lực lượng. Thân phận biểu tượng. Thượng Quan Vi Vi mới mặc kệ cái kia một bộ. Lôi kéo Diệp Thần đi vào Armani cửa hàng. Cửa nghênh đón nhân viên nhìn thấy Thượng Quan Vi Vi bộ dáng liền biết là một người có tiền, mà lại vô cùng có thân phận, vô cùng lễ phép đem hai người nghênh đón đi vào. Rất nhanh, Thượng Quan Vi Vi thì vì Diệp Thần tuyển mấy cái bộ quần áo, đổi qua y phục Diệp Thần, theo phòng thử áo đi tới. Thượng Quan Vi Vi sau khi thấy được ánh mắt sáng lên, có chút hoa si mê gái, trai. Nói đến, rất đẹp, Diệp Thần hoán đổi trước đó hàng vỉa hè. Trên thuyền Armani về sau, cả người đều lộ ra đặc biệt ổn trọng mà đẹp trai. Thực chất bên trong cái kia cỗ ngạo khí, càng là lộ ra cả người khí chất phi phàm. Đẹp mắt, Thượng Quan Vi Vi đi đến Diệp Thần bên người. Một cái tay kéo Diệp Thần cánh tay. Thần thái sáng láng nói đến, đệ đệ. Thì bộ này phải không? Nói, nàng móc ra thẻ đưa cho phục vụ viên. Nguyên bản những thứ này phục vụ viên còn tưởng rằng Diệp Thần là một cái kim chủ. Thế nhưng là làm tiếp nhận Thượng Quan Vi Vi thẻ vàng về sau. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại là một cái mặt trắng nhỏ, Diệp Thần đương nhiên cũng chú ý tới. Phục vụ viên phản ứng. Chỉ là hắn một mặt không thèm để ý, ngược lại là âm dương quái khí nói đến, tỷ tỷ, chúng ta lại đi một nhà khác nhìn thấy được hay không? Thượng quan Vi Vi sững sờ, giật mình nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ. Nàng cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết Diệp Thần ra hỏa này là cố ý. Phốp phốp một chút bật cười, nói đến, đệ đệ ưa thích, cái kia chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Bất quá, buổi tối, nói chuyện thời điểm, cố ý đem buổi tối hai chữ nói đặc biệt rõ ràng. Mọi người nghe được câu này, cảm thấy xấu hổ, đẹp như thế nữ nhân, vậy mà cùng tên mặt trắng nhỏ này. Ai, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Thực thượng quan Vi Vi nói buổi tối là để Diệp Thần thật tốt phối hợp, nhưng là nghe được người khác trong lỗ tai thì biến vị Diệp Thần vui mừng hớn hở lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười, âm dương quái khí nói đến, đa tạ tỷ tỷ, buổi tối đệ đệ nhất định nỗ lực để tỷ tỷ hài lòng. Kịp thời, mọi người rốt cuộc nghe không vô. Bị té xỉu, ha ha ha ha ha, người thật sự là quá xấu, làm gì như vậy kích thích người ta. Đi ra cửa hàng về sau, thượng quan Vi Vi rốt cuộc khống chế không nổi, cười to nói đến, Diệp Thần có chút đắc ý nói đến, ta phát hiện mình vẫn là có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất a. Toàn bộ buổi chiều, Diệp Thần đều đầu nhập mặt trắng nhỏ nhân vật này. Đối thượng quan Vi Vi ngoan ngoãn phục tùng, để thượng quan Vi Vi sinh ra giống như Diệp Thần thật chính là nàng bao dưỡng mặt trắng nhỏ một dạng. Một hơi mua 6 bộ quần áo, bao quát nội y nội khố, chung vào một chỗ khoảng chừng hơn 200.000 đồng bạc. Mỗi một lần quét thẻ, Diệp Thần liền phải tiếp nhận người khác dị dạp ánh mắt. Mỗi đến cái này thời điểm, con hàng này thì mặt ra đặc biệt dày nói, nàng bảo dưỡng ta, cho ta dùng tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ cần Diệp Thần nói ra câu nói này, mọi người trong nháy mắt im lặng, bao quát thượng quan Vi Vi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lúc nàng thật nghĩ gõ hắn, trong trung tâm mua sắm những cái kia nam nhân thì là từng cái đánh chính mình ngực. Ôm hận thượng thiên đối bọn hắn không công bằng. Làm sao chính mình thì không có cái số ấy? Vì cái gì chính mình thì không đụng tới đẹp như thế nữ nhân? Muốn là mình có thể gặp phải mỹ nữ như thế, đừng nói là được bao nuôi, liền xem như chính mình xuất tiền túi đều có thể a. Như thế gợi cảm, cao gầy, tăng thêm cái kia một thân đủ để cho tất cả nam nhân tưởng tượng váy ngắn quả thực là dẫn bảo. Nhãn cầu a, thượng quan Vi Vi thì là biết. Hôm nay sau đó, nhà này trung tâm mua sắm là không thể đến. Chính mình ra mặt thế nhưng là không có Diệp Thần ra hỏa này dày như vậy. Sau cùng, thượng quan Vi Vi có chút chịu không được, lôi kéo Diệp Thần chạy khỏi nơi này. Nàng thực sự chịu không được mọi người nóng bỏng ánh mắt. Càng chịu không được Diệp Thần bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Gia hồn này xem ra là làm mặt trắng nhỏ nghiện. Đi vào Ferrari vị trí, thượng quan Vi Vi nói đến, đã ngươi là bạn trai ta, như vậy lái xe sự tình thì giao cho ngươi. Diệp Thần hiển nhiên lăng một chút, miệng động động, lại là cũng không nói gì đi ra, gật gật đầu, tiến vào Ferrari lái xe chạy nhanh, ngồi vào trong xe. Diệp Thần ta cái này tay lái, bốn phía nhìn xe mới nói đến, cái kia cái xe này làm sao mở. Thượng quan Vi Vi cái chán toát ra hắc tuyến, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Người khác nói với ta ngươi không biết lái xe. Đúng vậy a, sẽ không, Diệp Thần thật sự nói đến, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm. Thượng quan Vi Vi thật nghĩ đẩy ra Diệp Thần đầu nhìn một chút. Gia hỏa này rõ ràng thì không thiếu tiền, vậy mà nói mình không biết lái xe. Nhưng là nàng không biết Diệp Thần trước đó trạng thái. Cái kia thời điểm trí nhớ kiếp trước còn không có thức tỉnh. Cho nên hắn vẫn là một cái điểu ti mà thôi. Hay là để ta lái cho. Thượng quan Vi Vi chuẩn bị từ trên xe bước xuống. Diệp Thần lại là nói đến. Vẫn là ta tới đi. Ngươi dạy ta một chút liền sẽ. Ta học tập năng lực rất mạnh. Diệp Thần tâm nói mình chân khí tại thân. Thư tịch ở trong mắt mình đều có thể đã gặp qua là không quên được. học một cái lái xe có thể có nhiều khó. Huống hồ Diệp Thần cũng xác thực có ý tưởng học lái xe. Thượng quan Vi Vi không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng nhìn đến Diệp Thần nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong lòng có chút mềm xuống tới. Nàng đem cần số cùng một số lái xe cơ bản chú ý hạng mục nói cho Diệp Thần. Nàng chỉ nói là một lần, Diệp Thần liền nói đến. Có thể, sau đó Diệp Thần thuần thục đem đổi tốc độ cán đặt ở đê cản vị trí. Sau đó Ferrari chậm rãi tiến lên, lái xe hơi, trên đường chậm rãi đi tới. Tuy nhiên hắn mở cũng không nhanh, nhưng là thượng quan Vi Vi lại là vô cùng giật mình. Nếu như không phải Diệp Thần bắt đầu xác thực có một chút lạnh nhạt, nàng thân thể hoài nghi Diệp Thần là đang lừa dối chính mình. Bởi vì Diệp Thần trừ ra bắt đầu hỏi một vài vấn đề, lên đường về sau, cơ hồ không hỏi qua vấn đề gì, mà lại hắn rất nhanh liền đem chiếc xe khống chế cực kỳ bình ổn. Một cỗ màu đỏ Porsche từ phía sau lái lên đến, giống như một đám lửa đồng dạng bao phủ tại Ferrari bên cạnh. Lái xe là một cái lông ngắn thanh niên, thân hình có chút biêu hãn, tựa hồ đối với xe Ferrari trên đường chậm như vậy tốc độ có chút bất mãn. Tại xuyên qua Ferrari thời điểm, hắn sâu nhấn ga, trầm thấp oanh minh tùy ý kêu gào, quay kiếng xe xuống hướng về Ferrari so một ngón giữa. Có điều rất nhanh cái này lông ngắn thanh niên ánh mắt cũng có chút thẳng. Vừa mới vượt qua Ferrari trong nháy mắt, hắn nhìn đến tay lái phụ phía trên thượng quan Vi Vi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng để lòng hắn hồn kém chút bị vạch đi. Cùng cái kia nhìn thoáng qua nữ nhân so sánh, hắn tay lái phụ cái kia dáng người bốc lửa người mẫu thì giống như nha hoàn không lấy ra được. Tóc ngắn thanh niên rất mau thả chậm tốc độ xe, bồi hồi tại Ferrari chung quanh, một hồi sóng vai mà đi, một hồi oanh chân ga vượt qua. Nếu như Diệp Thần đồng học cái này thời điểm còn không thể chém ra đến đối phương là đang gây hấn với chính mình, vậy đã nói rõ qua ngu, vừa mới cái kia ra hỏa ngón giữa, chính mình cũng không muốn chấp nhặt với hắn. Nhưng là gia hỏa này vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước trước xe sau xe tán loạn. Nhiều lần hắn kém chút thì đụng vào Porsche phần đuôi. Cái này để Diệp Thần có chút nổi giận. Hắn tại Porsche lại một lần cùng hắn ngang bằng lúc, bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Ferrari gào thét lao ra, giống như một đầu mãnh thú đồng dạng. Vừa mới hắn một mực tải chậm rãi mở ra xe đua, giờ khắc này đột nhiên thêm dầu, mới đưa đầu này tốc độ máy móc giác tỉnh. Thượng quan Vi Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ferrari đẩy lưng cảm giác, để hắn phía sau lưng vẻn vẹn dán vào ghế dựa. Nàng vốn là nhìn lấy cảm lạnh Porsche vô cùng khó chịu, nhưng là bởi vì bây giờ không phải là nàng tải thẻ xe, mà lại mở xe vẫn là Diệp Thần cái này lần thứ nhất mò xe tân thủ, cho nên nàng một mực tại nhẫn nại. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần vậy mà lại đột nhiên gia tốc. Ferrari trăm cây số gia tốc, tin tưởng rất nhiều xe chủ đều là dài. Ngắn ngủi 7 giây, Diệp Thần đã đem tốc độ xe nâng lên vận tốc hơn 100 cây số. Cái tốc độ này đối với Ferrari tới nói thật không tính là gì, nhưng là tại trên đường phố liền muốn coi là chuyện khác. Ferrari nhanh chóng lại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua. Cùng ta chơi, tóc ngắn thanh niên thổi tiếng huýt sáo. Nhìn đến Ferrari đột nhiên gia tốc đồng thời vượt qua sau này mình, chẳng những không có thăng sinh khí ngược lại phi thường hưng phấn, lập tức đạp xuống chân ga. Porsche lấy càng nhanh tốc độ đuổi kịp đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.